là từ chiều hôm Dương Thiên Như đến đưa quà tặng sinh nhật bắt đầu đấy. Lúc một mình ngồi ở thư phòng, Mạc Tu Nghiêu yên lặng suy nghĩ. Hắn cũng không cho rằng Diệp Ly tức giận là vì việc của Dương Thiên Như. Không chỉ bọn họ đều tin tưởng vì chuyện của Dương Thiên Như vốn cũng không phải là chuyện gì to tát. Hơn nữa với tính cách của Diệp Ly cũng sẽ không vì như vậy mà hờn dỗi. Cũng là bởi vì chuyện bọn họ đã nói sao. Mạc Tu Nghiêu cầm sách nhưng cũng không có nhìn vào, mà chỉ yên lặng nhớ lại mỗi câu đối thoại ngày đó. Khi Mạc Tu Nghiêu ở trong thư phòng xuất thần, Diệp Ly đã mang theo Thanh Loan và Thanh Sương thay đổi một thân nam trang xuất phủ. Thân phận Định Vương Phi đã chú định nàng đi tới đâu cũng có người chú ý, cho nên Diệp Ly cũng không thể ngoại lệ không cải trang giả dạng. Đương nhiên không phải là cái loại làm mặt nạ ra người gì đó, chỉ là sửa màu da, lông mày vân vân. Mỗi chỗ sửa một chút, còn có xử lý tốt các chi tiết như hầu kết lộ tai, vấn đề tỉ mỉ, màu da hơi có chút ảm đạm vậy là một thiếu niên tuấn tú xuất hiện. Hơn nữa khí chất của Diệp Ly không giống với nữ nhân nhu nhược ở thời đại này, không phải người quen, không nhìn kỹ rất khó có thể nhận ra nàng. Vì vậy khi Thanh Loan và Thanh Hà vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, Diệp Ly thỏa mãn lưu hai người lại ở Tàn Chân Các tính toán, tiện tay lấy một chiếc quạt xếp nghênh ngang đi ra ngoài rồi. Hai gã ám vệ đi theo Diệp Ly trong bóng tối âm thầm vì vương gia nhà mình mà đổ mồ hôi. Rốt cuộc là vương gia đã lấy một vương phi như thế nào vậy? Nếu như không phải bọn hắn ngay cả trước mắt một cái cũng không dám nhìn chằm chằm vào gian phòng của vương phi, lại chứng kiến thiếu niên tuấn tú kia từ bên trong đi ra. Vì chú ý cẩn thận mới hiện thân đi nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bọn họ đã làm mất dấu vương phi. Bọn họ là ám vệ lâu năm ở phủ Định Quốc Vương, nếu bọn họ để mất dấu vương phi thì hai người làm sao còn có mặt mũi đứng trong hàng ngũ ám vệ, trực tiếp lui về quân doanh thao luyện lại đi thôi. Thế nhưng mà, nhìn công tử Văn Nhã phía trước khoan thai đi chậm, A Tam, hắn giống nữ nhân sao? Hoàn toàn không nhìn ra, tiểu tử. Từ khi có thể quang minh chính đại không bị câu thúc tập võ, Diệp Ly gần như cảm thấy mình càng ngày càng không thích cuộc sống lúc trước như vậy. Giả vờ dù sao cũng là giả vờ đấy. Bản chất bên trong thật sự của nàng cho tới bây giờ cũng không có khí chất của tiểu thư khuê các. Nhưng mà vẫn phải thỏa mãn sự yêu thích của những người bình thường đấy. Về phía Mạc Tu Nghiêu, sau 2-3 ngày tự hỏi đã bị nàng vứt ra sau đầu. Nếu như Mạc Tu Nghiêu thật sự có một người trong lòng, hơn nữa nếu cùng hắn chia tay thì đối với nàng cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Dù sao nàng có tiền, tin tưởng Mạc Tu Nghiêu cũng sẽ không keo kiệt về vấn đề phí phụng dưỡng này. Nhưng mà kể từ đó, bồi dưỡng tình cảm, tương lai lại là chuyện sinh con trước phải gác lại đã. Nàng cũng không biết rõ lòng đối phương có ham mê muốn cùng người ta sinh con hay không, tự cho là không cần bồi dưỡng cảm tình. Thời gian nhàn rỗi của Diệp Ly càng nhiều nên quyết định đi ra ngoài nhiều một chút. Nữ nhân đã kết hôn không cần ngày ngày phải ở trong nhà. A Tam, Vương Phi muốn đi đâu vậy? Ám vệ tứ vụng trộm, yên lặng đi theo thấp giọng hỏi. Làm sao ta biết được? Vương Phi giống như muốn ra ngoài thành. Ám vệ Tam đáp. Vương gia và Vương Phi có vẻ giận dỗi nhau. Vương Phi sẽ không có ý định bỏ nhà trốn đi chứ. Ám vệ tứ bỗng dưng nhớ tới ngày hôm qua lúc thay ca nhất nhị có vẻ đã nói qua mấy ngày qua quan hệ giữa Vương gia và Vương Phi có chút kỳ quái. Chắc có lẽ không phải đâu. Ám vệ Tam do dự nói, nếu không ta đi theo Vương Phi, ngươi trở về bẩm báo Vương gia một tiếng xem sao. Vạn nhất Vương Phi thật sự bỏ nhà trốn đi thì ngươi ngăn cản được sao? Mất dấu làm sao bây giờ? Tuy bọn họ không có ý định tự mình thử nghiệm khả năng võ thuật của Vương Phi cao bao nhiêu, nhưng mà tuyệt đối không giống với những kẻ khoa chân múa tay kia đâu. Đã mất dấu rồi. Ám vệ Tam kêu một tiếng hỏng bét, vừa mới ra khỏi thành, làm sao đã không thấy tăm hơi Vương Phi? Chẳng lẽ là bọn họ mới vừa rồi quá nhập tâm vào cuộc nói chuyện sao? Nói lời vô ích làm gì, còn không mau đi tìm. Hai gã từ chỗ ám vệ xuất hiện, xem xét mọi nơi có tung tích Vương Phi. Tuy vừa rồi bọn hắn không dám quá gần nhưng cũng không có rời đi quá xa. Cứ như vậy trong chốc lát Vương Phi không có khả năng đi quá xa đâu. Diệp Ly ngồi ở trên cành cây nhìn hai tên ám vệ phía dưới thì thầm, khả năng che giấu hành tung không tệ, nhưng mà tính cách có chút khinh suất. Ta nói, cho tới bây giờ các ngươi đều không nhìn lên trên sao? Hai ám vệ đi ngang mặt túng quẫn nhìn qua thiếu niên tuấn tú ngồi trên tàng cây. Đó là cho tới bây giờ định vương phủ cũng không có xuất hiện vương phi biết trèo cây. Còn có chúng ta đứng dưới tàng cây vòng vo cả một buổi ngay cả một hơi thở cũng không nghe thấy mà. Vương, hai gã ám vệ yên lặng rơi lệ, trong lòng quyết định hôm nay khi trở lại sẽ báo tin cho thống lĩnh. Bọn họ không xứng làm ám vệ, bọn họ muốn huấn luyện bản thân lại lần nữa. Diệp Ly nhẹ nhàng linh hoạt từ trên cây nhảy xuống, đáp xuống trước mặt hai người. Các người vất vả rồi, thuộc hạ không dám. Ta không có ý định bỏ nhà trốn đi. Diệp Ly mỉm cười nhìn hai tên ám vệ vẻ mặt khẩn trương. Ám vệ Tam lặng lẽ thở ra cẩn thận hỏi. Vậy, Vương Phi ngài ra khỏi thành làm gì? Ta chỉ muốn xem các ngươi có thể theo sau ta bao lâu. Diệp Ly mỉm cười, gật đầu khen. Dù sao cũng phải nói là cũng không tệ lắm. Chẳng qua nếu như có thể khống chế ánh mắt của các ngươi một chút sẽ tốt hơn. Vừa ra khỏi tàng chân các chưa đến một giảm ánh mắt của các ngươi khiến cho ta muốn giả vờ không biết cũng không được. Đa tạ Vương Phi dạy bảo, vẫn chưa tới một giảm đã bị phát hiện, đây coi như là khích lệ sao. Diệp Ly tâm tình vui vẻ nhìn ám vệ trước mặt uể oải nói, các ngươi có thể đi theo ta, nhưng mà mỗi ngày ta làm cái gì chắc các ngươi sẽ không nói ra ngoài chứ. Hai gã ám vệ vui mừng, đa tạ Vương Phi. Từ ngày đầu tiên đại hôn của Vương gia và Vương Phi, hai người thuộc hạ và hai người khác là ám vệ riêng của Vương Phi rồi. Trừ phi Vương Phi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì không được lộ ra bất cứ chuyện gì của Vương Phi trước bất kỳ ai, kể cả Vương gia. Ám vệ tứ giải thích nói. Diệp Ly gật đầu, Mặc Tu Nghiêu nói nàng đã vượt qua kiểm tra vấn đề ám vệ của định quốc vương phủ. Những ngày này nàng cũng xác định những người này thật sự không có nói cho Mặc Tu Nghiêu bất cứ chuyện gì về mình. Nhưng mà nói cũng không sao cả, bởi vì nàng sẽ để cho bọn hắn thấy dĩ nhiên đều không phải là sự việc bí mật. Đúng lúc, bổn công tử cần mấy cu ly, các ngươi đi theo ta. Ám vệ Tam Tứ nhìn mặt nhau. Bọn hắn đã từng nói qua bọn họ là ám vệ mà. Ám vệ Tam Tứ thấy người được xưng hô định quốc Vương Phi này tại ngày hôm nay vượt xa nữ nhân bình thường. Vương Phi sẽ cưỡi ngựa. Cái này không sao, nữ nhân Tây Lăng và Bắc Nhung đa số đều cưỡi ngựa. Vương Phi biết võ công. Cái này cũng không có gì, ở trong phủ bọn hắn đã sớm biết. Nhưng mà ai có thể nói cho bọn hắn biết vì sao Vương Phi phải mang theo hai người xông vào trại thổ phỉ. Được rồi, ở đây bây giờ không có thổ phỉ nữa. Từ lúc Vương Phi bị cướp vào đêm đó, công tử Phượng Tam đã mang theo Hắc Vân Kỵ quét sạch cái trại gọi là Hắc Vân Phong này rồi. Các huynh đệ Hắc Vân Kỵ rất phiền muộn, đám thổ phỉ không có mắt dám gọi là Hắc Vân Phong còn dám khiêu khích Vương gia. Đây không phải là bôi đen Hắc Vân Kỵ bọn hắn sao? Nhìn Diệp Ly cưới ở trên Bách Lý Mã, sau đó còn đi bộ về phía núi, một chút cũng không thấy có vẻ mệt mỏi. Ám vệ Tam Tứ theo sau vô cùng phiền muộn. Diệp Ly quay đầu lại khó hiểu nhìn hai người nhíu mày, sao không đi tiếp? Hai người đều lắc đầu như trống lúc lắc. Ám vệ Tam cố lấy dũng khí hỏi, Vương Phi, chúng ta tới đây làm gì vậy? Diệp Ly quay đầu lại cười nhìn hai người, leo núi, tản bộ, dạo chơi ngoại thành, giải sầu, coi hai ngươi là thịt đem bán. Ám vệ Tam Tứ đều đã tới núi Hắc Vân rồi, nhưng mà khi lên núi bọn họ liền phát hiện nơi này và lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Trên núi vốn có hàng rào cũng không có tổn hại, trái lại là đường lên núi cơ quan bẫy dập đều được gỡ bỏ, từ này về sau đường lên núi cũng đi ngon hơn rất nhiều. Mặc dù đối với bọn họ những người võ công cao cường mấy cái này đều không coi là gì, nhưng đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên là khác nhau rất lớn. Hơn nữa ở bên trong hàng rào rõ ràng có người ở lại. Xa xa bọn họ đã nhìn thấy khói bếp rồi. Vương Phi không phải là muốn vào rừng làm giặc cướp chứ? Có phải núi Hắc Vân lại có thêm một ổ thổ phỉ nên Vương Phi định mang theo hai người bọn họ đến tiêu diệt? Ba người vừa đi gần về hàng rào phía trước hình như còn có tiếng chó sủa, Chỉ một lát sau, một vị lão nhân tinh thần vô cùng phấn chấn mang theo mấy người già và trẻ em chạy ra đón chào. Nhìn thấy Diệp Ly trên mặt liền mỉm cười chạy ra đón chào. Sở công tử. Diệp Ly gật đầu nói, làm ra sao rồi? Trên mặt tráng hán chân chất bộ dáng tươi cười, nói, công tử, ngài yên tâm, chúng ta một chút cũng không dám làm sai. Đều là dựa theo ngài phân phó làm đấy. Ngài nhìn xem thế nào? Diệp Ly thỏa mãn gật đầu cười nói, ta đã xem qua rồi, mọi người làm rất tốt. Tráng hán gãi gãi đầu, cười nói, tuy chúng ta không biết những thứ đồ chơi này dùng để làm gì đấy, nhưng mà sở công tử có ân với chúng tôi, lại cho chúng tôi việc làm. Chúng tôi nhất định sẽ làm thật tốt cho ngài. Diệp Ly cười nói, không cần khách khí, mọi người cũng là dùng sức lực của mình kiếm tiền. Hôm nay ta đã mang bản vẽ mới đến, mọi người nhìn xem có chỗ nào không rõ, cứ tự nhiên nói một câu. Diệp Ly lấy ra một tập giấy bản vẽ đưa cho hắn. Tráng hán mở ra nhìn một lần, cười nói, công tử vẽ đều rõ ràng, ta đi cho mấy vị sư phụ già nhìn xem. Công tử muốn đi cùng chứ? Ta đi xem trước một chút, chờ bọn họ hết bận sẽ qua. Hán tử kia cầm bản vẽ cao hứng rời đi. Diệp Ly mới nhìn đến hai kẻ vẻ mặt ngốc nghếch nói, muốn hỏi gì thì có thể hỏi rồi. Ám tứ nhìn chung quanh nói, Vương Phi... Vương Phi là đang dựng một cái võ trường sao? Có rất nhiều thứ tương tự ở trong phủ. Diệp Ly thỏa mãn gật đầu cười nói, thật tinh mắt, ngươi có thể nói ta đang dựng một sân chơi thú vị. Vương Phi, sở thích của ngài cũng thật đặc biệt. Vương Phi làm sao tìm được đến chỗ này vậy? Ám Tam hỏi, a, ta hỏi người nào đó ở gần kinh thành có chỗ nào kín đáo lại thú vị, hắn đề cử ở đây. Ta đã tới đây một lần cũng hiểu được đúng là một chỗ tốt. Ám Tam nhíu mày, ngẩng đầu quan sát bên trên nói, ở đây rất dễ dàng bị người xâm nhập ư. Vừa rồi bọn họ có vẻ là từ trên vách núi xuống đấy. Hơn nữa lần trước các chủ thiên nhất các là từ phía dưới chạy thoát đấy. Nói thẳng là đường đi vào và đường ra không chỉ có một lối. Diệp Ly cười nói, nếu như ngươi nói là phía có đường đi ra ngoài thì đã bị ta chặn hết rồi. Nếu như là muốn từ này đi ra ngoài hoặc vào bằng rừng rậm bên cạnh, ta điều tra rồi. Bên ngoài rừng cây này có biên giới phượng viên đều ngoài 50 dặm thậm chí hơn, trong đó có một bên phía dưới là vách núi sâu thẳm. Hơn nữa trong rừng có đầm lầy, có các loại thực vật có động, chim bay cá nhảy. Các ngươi không phát hiện gần bên này khắp nơi đều bố trí vải tẩm thuốc đuổi rắn sao? Quả thật may mắn khi gặp được một khu săn bắn thế này. Có thể ở phụ cận kinh thành tìm được một chỗ như vậy thật sự không dễ dàng. Nếu như các ngươi có ý định đi xuống phía dưới giống với chúng ta vừa rồi, đợi đến nơi đây khi đã sửa xong, con đường đi lên kia sẽ biến mất. Hơn nữa, không sợ chết có thể dùng khinh công thử nhảy xuống xem. Ám Tam ám tứ không tự giác nhích lại gần về phía đối phương. Ở bên cạnh, nghe giọng điệu của Vương Phi khả năng từ trên này xuống hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với việc xông vào rừng rậm. Vương Phi xây dựng một chỗ như vậy, làm cái gì? Ám Tam nuốt ngụm nước miếng, hỏi có chút gian nan. Diệp Ly bộ dạng tươi cười chân thành nói, ta không phải nói rồi sao, để chơi mà. Trong phủ điều kiện có hạn rất không thú vị, đợi sau này sửa xong, cảm thấy nhàm chán có thể đến nơi này dạo một vòng. Tâm tình khẳng định sẽ tốt hơn gấp bội. Ám Tam ám tứ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn đã sớm biết hứng thú đặc biệt như thế Vương Phi tuyệt đối không phải là người bình thường. Toàn bộ người trong kinh thành đều bị Vương Phi lừa rồi. Coi như lão Vương gia có sống lại cũng không muốn bị con dâu bưu hãn như vậy dọa đâu. Thỏa mãn nhìn bố trí chung quanh, Diệp Ly mỉm cười ánh mắt hơi tối lại. Cuộc sống sẽ vĩnh viễn không còn bình yên như vậy. Cho nên nàng cũng không có khả năng làm một định quốc Vương Phi cái gì cũng không biết làm vô ưu vô lự. Đại ca đi Nam Cương, tam ca đi quân doanh. Nếu như không phải dự liệu được nguy cơ tương lai không có cách nào tránh khỏi, cậu cả sẽ không để cho đại ca nhúng tay vào việc triều đình đâu. Công tử Thanh Trần đã nhiều thanh danh rồi mà từ gia không cần thêm nữa. Trước khi sự việc phát sinh nàng cũng muốn bản thân chuẩn bị thật tốt, để trong tương lai có thể dùng cách của nàng bảo vệ người nhà của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, bệnh nặng. Chuyện dưới đỉnh núi Hắc Vân, Diệp Ly cho phép Ám Tam và Ám Tứ nói cho hai người cùng hợp tác với bọn họ là Ám Nhất và Ám Nhị. Diệp Ly không có nói chuyện này rốt cuộc có thể nói cho Mặc Tu Nghiêu hay không. Nhưng mà Ám Vệ Nhất Nhị Tam Tứ cân nhắc một phen sau khi Vương Phi nhắc đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp Ám Vệ. Phải biết bị chủ tử vứt bỏ là nỗi sỉ nhục của Ám Vệ. Từ khi bọn họ trở thành Ám Vệ của Định Quốc Vương Phi, người duy nhất bọn họ cần thuần phục là Vương Phi mà không phải Vương gia. Diệp Ly cũng hết sức hài lòng về mấy ám vệ có đạo đức nghề nghiệp. Dù sao võ công cao cường, năng lực nổi bật, cũng khó có thể tìm được người có thể tin được. Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian tự mình đi tìm thị vệ. Diệp Ly vừa ý duy trì mỗi tháng 2 lần đi núi Hắc Vân, đương nhiên đều là Dịch Dung đi. Đám người trong thôn trang dưới đỉnh Hắc Vân và trên núi đều gọi nàng là Sở Công Tử, Sở Quân Duy. Đôi khi mang Ám Nhất Ám Nhị đi, đôi khi mang Ám Tam Ám Tứ đi. Hiển nhiên bốn người có hứng thú rất cao đối với những thứ được xây dựng trong võ trường kỳ quái kia. Ngẫu nhiên vì có thể đi theo Diệp Ly mà đánh đập tranh giành một phen. Diệp Ly thường xuyên đi ra ngoài, đương nhiên Mặc Tu Nghiêu biết. Nhưng mà hắn cũng không hỏi qua nơi Diệp Ly đã đi. Đối với sự khoan dung của hắn thì Diệp Ly vẫn vô cùng biết ơn. Ngẫu nhiên cùng mấy người Hoa Thiên Hương dạo phố cũng sẽ nhớ rõ mang một ít điểm tâm gì gì đấy về đưa cho hắn. Nhưng quan hệ của hai người sau khi Diệp Ly bận rộn trong lúc vô tình cách xa rất nhiều. Ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Ngụy Ma Ma và Lâm Ma Ma, Diệp Ly cũng có chút không hiểu chột dạ. Nhưng mà cảm giác chột dạ như thế rất nhanh bị bỏ qua một bên. Bởi vì nàng thật sự bề bộn nhiều việc, Không chỉ quản lý sự vụ trong vương phủ, còn phải quản lý cả đồ cưới của mình. Cửa hàng nhìn bên ngoài như chỉ kinh doanh bình thường, nhưng mà Diệp Ly vụng trộm rút hết tất cả bạc hồi môn đang có, bao gồm cả bạc mà Hàn Minh Nguyệt đưa tới mua một ít sản nghiệp khác. Trong đó kể cả 2 tòa nhà cùng 3 gian cửa hàng ở ngoại thành mua dưới danh nghĩa Sở Quân Duy cùng với 2 gian cửa hàng ở kinh thành. Nhưng điều này đều là nhờ Từ Thanh Trạch tự mình an bài người đi xử lý đấy. Tuy Từ Thanh Trạch có chút khó hiểu nàng đang muốn làm cái gì, còn lại đều không vấn đề làm theo. Chưa đến nửa tháng, khế ước nhà đất nhà và cửa hàng đều ở trên tay của nàng. Người bên ngoài nhìn vào Diệp Ly gần như là một Định Quốc Vương Phi hoàn hảo. Mỗi ngày đều xử lý việc của vương phủ đâu ra đấy, thỉnh thoảng tham gia các cuộc tụ họp của đám quyền quý ở kinh thành. Nhưng lại không biết, Diệp Ly vụng trộm sửa sang đủ loại tin tức thu thập lại, hơn nữa từ đó còn tìm kiếm ra một ít tin tức manh mối hữu dụng. Cho nên Hoàng đế và Thái hậu lục đục với nhau, các nhóm đại thần trong triều ở giữa quyền lực đấu đá, còn có giữa đám quyền quý che giấu bát quái, Diệp Ly đều đối xử nhàn nhạt mặc kệ, từ từ trôi qua. Nàng cũng càng hiểu rõ sâu sắc những ngút mắc cùng với thế cục triều đình. Vương Phi, Vương gia té xỉu. Diệp Ly đang ngồi trong chướng phòng nhìn đống sổ sách xuất thần, Thanh Hà vội vàng hấp tấp xông vào kêu lên. Trong lòng Diệp Ly cả kinh, lập tức đứng dậy hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngay cả Thanh Hà trầm ổn hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nói, vừa rồi Vương gia trở về phòng, hỏi Vương Phi đi đâu vậy? Tụi nô ỉ nói Vương Phi đang ở chướng phòng, chưa thấy Vương gia nói thêm gì nữa thì bỗng nhiên Vương gia nôn ra rất nhiều máu. Sau đó té xỉu. Trong lòng Diệp Ly run lên, ném bút trong tay liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đã mời đại phu chưa? Thanh Hà nói, A Cẩn và Thanh Loan đều đi rồi ạ. Thanh Ngọc cũng biết một chút y thuật cùng với Thanh Sương ở lại trong phòng chiếu cố Vương gia. Không đợi Thanh Hà nói xong, bóng ảnh Diệp Ly đã nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ hành lang. Trở lại trong viện, hiển nhiên từng nha hoàn trong viện đều bị dọa, nhìn thấy Diệp Ly đi về phía trước ngay cả hành lễ cũng đã quên. Diệp Ly bước vào trong phòng, đi qua bình phong thấy Mặc Tu Nghiêu nằm trên giường mặt trắng như tờ giấy, trên môi vẫn còn vết máu đỏ sậm. Thanh Ngọc đang bắt mạch cho Mặc Tu Nghiêu đứng dậy thấp giọng nói. hắn thế nào rồi? Thanh Ngọc có chút lo lắng nói, vương gia đã từng bị thương rất nặng, lại gần như không có điều dưỡng thật tốt cho nên thân thể vô cùng yếu. Lại bỗng nhiên nôn ra máu cũng do mệt nhọc quá độ, nhưng mà mất nhiều máu chỉ sợ vô cùng bất lợi cho vương gia. Nhìn theo ánh mắt Thanh Ngọc, bên giường cách đó không xa vẫn còn một vệt máu chưa khô hoàn toàn khiến cho người ta thấy vô cùng chướng mắt. Nhìn vết máu kia khiến Diệp Ly mơ hồ bắt đầu thấy sợ hãi. Hắn không có việc gì chứ? Thanh Ngọc lắc đầu nói, nô tài chuyên về độc, đối với tình huống của vương gia thật sự có chút bó tay bất lực. Nhưng mà tạm thời có lẽ chắc không có chuyện gì. Diệp Ly hít một hơi thật sâu gật đầu nói, ta đã biết. Các ngươi đi xem đại phu đã tới chưa, còn có mời Mạc Tổng Quản đến đây một chuyến. Thanh Ngọc và Thanh Sương cùng đáp lời. Diệp Ly ngồi bên cạnh yên lặng nhìn người nằm ở trên giường. Vẫn luôn nghe người khác nói thân thể định vương tàn tật, bệnh nặng quấn thân. Nhưng mà từ lần đầu tiên Diệp Ly nhìn thấy Mạc Tu Nghiêu biểu hiện của hắn vẫn luôn rất khỏe mạnh. Thậm chí khi vào thu nàng cũng bị phong hàn hai ngày cũng không nghe thấy hắn ho một tiếng. Cho nên Diệp Ly sớm đã vứt cái câu bệnh nặng quấn thân ra phía sau đầu, chỉ cho là người bên ngoài nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Mấy tháng qua, gần như mỗi ngày hai người đều gặp mặt, nhưng mà đến bây giờ Diệp Ly mới phát hiện Mạc Tu Nghiêu gần đây gầy gò tiểu tụy rất nhiều. Lúc này dưới mí mắt nhắm chặt có màu xanh nhàn nhạt có thể nhìn thấy rõ ràng. Diệp Ly đang xuất thần, cảm giác người đang hôn mê trên giường có động tĩnh rất nhỏ vội ngẩng đầu nhìn. Vừa hay nhìn thấy Mạc Tu Nghiêu đang từ từ mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc Diệp Ly chỉ cảm thấy không biết phải nói sao. Mạc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, A Ly, làm sao vậy? Một lúc lâu, Diệp Ly mới nhìn hắn nói, vừa rồi ngài hộc máu. Mạc Tu Nghiêu sững sờ, mỉm cười, hai ngày nay có chút mệt mỏi, không sao, không sao. Diệu Ly chỉ cảm thấy có một cơn tức giận từ đáy lòng xông thẳng lên não, đến hộc máu cũng không sao còn cái gì quan trọng hơn. Ngài cho rằng ngài có bao nhiêu máu để cho ngài trà đạp như vậy. Mạc Tu Nghiêu có vẻ rất vui khi thấy Diệp Ly tức giận, ánh sáng nơi đáy mắt càng thêm sáng ngời nhu hòa. Thật sự không sao, cũng đã quen rồi. Cứ vào mùa đông chính là như vậy, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi sẽ không có chuyện gì đâu. A Ly... tin tưởng ta, tin tưởng ngươi thì ta chính là heo. Diệp Ly tức giận liếc mắt nhìn hắn, đồng thời cũng vì lời hắn nói mà khiếp sợ. Thói quen, phải như thế nào mới có thể có thói quen nôn ra nhiều máu như vậy? Ngài nghỉ ngơi trước đi, mọi thứ đợi đại phu đến rồi nói sau. Chỉ chốc lát sau, A Cẩn và Thanh Loan một trái một phải lôi kéo đại phu đi vào, vẫn là lão đại phu tại Vô Nguyệt Am lần trước. Thấy Mạc Tu Nghiêu nằm ở trên giường đã tỉnh, lão đại phu thoát khỏi tay Thanh Loan và A Cẩn chậm rãi nói, lão phu đã từng nói không có việc gì, mấy người trẻ tuổi các người cũng quá là không ổn trọng rồi. Diệp Ly đứng dậy để lại vị trí cho lão đại phu bắt mạch. Lão đại phu tiến lên bắt mạch vuốt vuốt chòm râu cau mày. Diệp Ly hỏi, đại phu, như thế nào rồi? Lão đại phu lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Nhưng mà vương gia tốt nhất vẫn nên chú ý thật tốt. Lúc này không có việc gì không có nghĩa là tiếp theo cũng không có việc gì. Diệp Ly cau mày nói, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước đại phu nói thân thể của vương gia rất tốt. Lão đại phu nhíu lông mi xám trắng nói, lão phu không có nói sai. Lúc đó thân thể vương gia thật sự là không tệ, nhưng mà hiện tại rõ ràng là không ổn. Diệp Ly im lặng nhìn lão. Chẳng lẽ còn có người hàng năm vẫn khỏe mạnh chỉ trong thời gian ngắn thân thể đã suy yếu hay sao? Lão đại phu tiếp tục nói, thân thể của vương gia không thể chịu nổi giá rét, chỉ cần vừa vào đông phải cẩn thận. Bây giờ có lẽ vẫn chưa tới lúc nghiêm trọng như vậy. Đã bao lâu vương gia không uống thuốc rồi? Bao lâu chưa có nghỉ ngơi? Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Diệp Ly, Mạc Tu Nghiêu bất đắc dĩ cười khổ, thuốc của ông có vẻ không có hiệu quả gì rồi. Lấy từ trong ống tay áo ra một chai thuốc xinh xắn, Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói ra. Lão đại phu chau mày, nhận lất chai thuốc trong tay Mạc Tu Nghiêu mở ra xem xét, vừa nói, không thể nào, cái này mới phối cũng chưa tới 2 tháng, làm sao lại mất đi tác dụng? Diệp Ly nói, đại phu, ta nghĩ hẳn là vương gia đã nói thuốc của ông không có hiệu quả gì với thân thể của ngài ấy rồi. Sắc mặt của lão đại phu trầm xuống, lại một lần nữa bắt mạch cho Mạc Tu Nghiêu, nhưng rõ ràng lâu hơn một chút. Một hồi lâu, lão đại phu mới thu tay lại nhíu mày nói, trước ta sẽ ghi một đơn thuốc cho vương gia dùng, tạm thời sẽ không có việc gì. Trước ta muốn đi về nghiên cứu phương thuốc rồi nói sau. Diệp Ly cũng biết chuyện này không thể gấp được, chỉ đành gật đầu nói, như vậy làm phiền đại phu rồi. Lão đại phu gật gật đầu, nhìn Diệp Ly nói, lão phu nói lại lần nữa, bệnh tình của vương gia tuyệt đối không thể vất vả, càng đến mùa đông càng phải cẩn thận. Mấy năm nay nếu mặc kệ tất cả an tâm tĩnh dưỡng, bây giờ cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức như vậy. Diệp Ly gật đầu nghiêm mặt nói, ta đã biết, đại phu cứ yên tâm. Sai người đi theo lão đại phu đi lấy thuốc. Diệp Ly thu xếp cho Mạc Tu Nghiêu ổn thỏa liền muốn đứng dậy lại bị người từ phía sau kéo lại. Diệp Ly quay đầu lại nhìn nam nhân vẻ mặt bình tĩnh nằm trên giường, ánh mắt rơi xuống tay gầy gò có chút tái nhợt của hắn, trong lòng không tự giác co lại, làm sao vậy? Còn có chỗ nào khó chịu? Mạc Tu Nghiêu lắc đầu, cười nhạt nói, A Ly bận rộn nhiều việc sao? Trong thư phòng xác thực có một việc cần xử lý nhưng cũng không phải việc gì gấp. Nàng chỉ có thói quen xử lý việc trong tay xong xuôi mà thôi. A Ly có thể bồi ta một lúc được không? Mạc Tu Nghiêu nói khẽ, ánh mắt vẫn ôn hòa nhìn Diệp Ly không mang theo nửa phần miễn cưỡng. Nhưng mà Diệp Ly đúng là không thể nói ra lời cự tuyệt. Im lặng lại ngồi trở lại bên giường một lần nữa. Nhìn thấy niềm vui trong mắt nam nhân nằm trên giường ngày càng đậm. Diệp Ly nhìn thoáng qua trên mặt đất màu đỏ sậm còn chưa kịp xử lý, lo lắng hỏi, ngài không muốn ngủ một chút sao? Mạc Tu Nghiêu lắc đầu, thản nhiên níu, hơi lạnh, không ngủ được. Diệp Ly nhớ tới, phần lớn người thiếu máu sẽ có cảm giác rét lạnh, có lẽ người nôn ra máu cũng sẽ có cảm giác như vậy. Không tự giác vươn tay thay hắn kéo chăn hỏi, cần lửa than không? Bây giờ mới vừa vào đông còn không tính là quá lạnh. Nhưng mà rất nhiều nhà trong phòng đã có đốt lửa than, rất nhiều quyền quý bỏ ra nhiều tiền để chuẩn bị ngân than. Bởi vì Diệp Ly tự tin thân thể mình rất tốt, cơ bản sau khi Từ Thị qua đời cũng không còn dùng than trong mùa đông rồi. Trong phòng bọn họ vẫn không có đốt than nên nàng cũng không có chú ý đến vấn đề này. Dù sao Mạc Tu Nghiêu là cao thủ nội công cao thâm hơn nàng. Mạc Tu Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu, ta không thể ngửi mùi than. Mặc dù nói ngân than không khói không mùi đấy, nhưng mà bây giờ A Ly nàng biết rõ rồi chứ. Vừa đến mùa đông ta thật sự là một người tàn. Nói đến đây, trong ánh mắt Mạc Tu Nghiêu nhiều thêm vài phần cay đắng và bi ai. Diệp Ly đứng dậy từ trong tủ cầm lấy một bộ áo bằng ngủ bằng gấm che trên người Mạc Tu Nghiêu, mới nhíu mày hỏi, lúc trước rốt cuộc ngài bị tổn thương như thế nào? Làm sao lại kỳ quái như vậy? Bình thường hai chân phế đi bị liệt coi như bị cắt đi thì làm sao có thể thấy đau đớn. Nhưng mà Mạc Tu Nghiêu lại không chịu lạnh được. Vừa đến mùa đông thân thể lại suy yếu khẳng định có liên quan tới chân. Còn có không thể ngửi đến bụi than. Hẳn là hệ hô hấp phổi có vấn đề. Mạc Tu Nghiêu nói, rốt cuộc chịu những thương tổn gì bản thân cũng không biết. Chờ ta tỉnh lại đã là việc của một tháng sau. Thân thể cũng đã như vậy. Biểu hiện của Mạc Tu Nghiêu rất nhạt, giống như chỉ đang kể lại. Nhưng mà vẻ mặt như thế Diệp Ly đã từng thấy rất nhiều lần. Những chiến hữu đã từng bị tàn nặng trong chiến trường sau khi tỉnh lại có thể bình tĩnh từ trong điên cuồng mà biểu lộ thái độ bình thản như vậy. So với lúc điên cuồng gào thét càng khiến cho người ta cảm thấy lòng chua xót. Diệp Ly không biết Mạc Tu Nghiêu khi tỉnh dậy đầu tiên phát hiện mình biến thành bộ dạng này sẽ có biểu cảm thế nào. Nhưng mà bây giờ bộ dạng hắn bình tĩnh như cũ khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Được rồi, như vậy dựa theo đại phu dặn dò, phiền toái vương gia tốt nhất gần đây nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta nghe nói gần đây mỗi ngày vương gia đều ở trong thư phòng bình quân trên 7 canh giờ. Diệp Ly khiêu mi nói, Mạc Tu Nghiêu sững sờ, khẽ thở dài nói, A Ly, ta sẽ chú ý, nhưng mà... Bây giờ cũng không phải lúc nghỉ ngơi, nửa năm nay bố cục trên triều đình ngày càng cổ quái. hôm nay nhìn như Định Quốc Vương phủ đặt mình ở bên ngoài triều đình, nhưng mà chỉ không cẩn thận một chút sẽ lún vào rất sâu. Mà hắn thân là Định Vương phải chịu trách nhiệm gánh vác. Ánh mắt Diệp Ly có chút nguy hiểm nhìn hắn, thản nhiên nói, có cái gì ngài có thể làm mà ta không thể làm hay sao? Cho dù như thế đợi đến lúc thật sự không ứng phó được thì nói sau. Thứ cho ta lắm miệng, Định Vương điện hạ, cho dù ngài hao hết sức lực thế nào, nếu như ngài mới đi 99 bước mà ở bước cuối cùng chết cũng đều là thất bại. Cho nên khi ngài vẫn còn ở trước bước 99 kia, hãy nghĩ một chút mình có còn mệnh đi đến bước 100 không? Sau khi Mặc Tu Nghiêu trầm ngâm một chút, mới nhìn Diệp Ly bật cười nói, A Ly nói đúng, về sau A Ly vất vả rồi, ta cho rằng ta là Định Quốc Vương Phi. Diệp Ly bình tĩnh mà nói. Mặc Tu Nghiêu nói khẽ, đương nhiên, nàng mãi mãi là Vương Phi của ta. Vì thế Diệp Ly càng thêm bận rộn. Không chỉ có nội vụ của vương phủ mà ngay cả ngoại vụ cũng phải cần phải xử lý ngay. Có Mặc Tu Nghiêu ở một bên chỉ điểm, Diệp Ly xử lý vô cùng nhanh. Mà có thể nói Diệp Ly có tác phong quyết định nhanh chóng cũng dần dần khiến cho các quản sự trong ngoài phủ cảm thấy thuyết phục. Mặc tổng quản cùng Tôn Ma Ma, ánh mắt của những lão nhân này nhìn Diệp Ly cũng thêm vài phần vui mừng cùng với tôn kính. Không khỏi khiến cho Mặc Tu Nghiêu một mình nằm trên giường nghỉ ngơi cảm thấy nhàm chán. Diệp Ly ngoại trừ gặp một ít quản sự bên ngoài đem nơi xử lý công việc từ thư phòng chuyển đến trong phòng bọn họ. Vừa xử lý sự vụ vừa có thể cùng Mặc Tu Nghiêu tâm sự, có vấn đề gì cũng có thể tùy lúc hỏi thăm. Mặc Tu Nghiêu có chút ngạc nhiên phát hiện vương phi của mình giống như một cuốn sách vĩnh viễn không thể đọc hết. Hắn vĩnh viễn đều không đoán được nàng còn bao nhiêu năng lực. Điểm mấu chốt năng lực của nàng nằm ở chỗ nào? Nếu như đổi một người khác như vậy xuất hiện bên cạnh mình, Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối cảm thấy bị uy hiếp, hơn nữa sẽ sử dụng các biện pháp thăm dò thậm chí là tiêu diệt. Nhưng mà đối mặt với nữ tử trước mắt này vừa có thể múa bút thành văn, vừa có thể phân ra mỉm cười nói chuyện phiếm với mình, hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh như băng, dường như có thêm một ngọn lửa nhỏ bé. Hình như cảm thấy khi mùa đông vừa đến làm cho người đang ở nơi băng thiên địa tuyết trở nên ấm áp và thoải mái dễ chịu. Hắn thầm nghĩ dung túng nàng làm chuyện mà nàng muốn, yên tĩnh nhìn nàng ngẫu nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn biết rõ, cuối cùng sẽ có một ngày tài năng của nàng sẽ khiến cho thế nhân kinh diễm. Minh Châu vĩnh viễn sẽ không bị che phủ, cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ bay lượn rất cao. Có lẽ hắn đã chết. Vương gia, Vương Phi... Mặc tổng quản nói Hà Đại Phu đã đưa thuốc đến rồi. Thanh Ngọc tiến lên bẩm báo nói. Diệp Ly nhìn thoáng qua Mặc Tu Nghiêu nằm trên giường ngủ thật say, gật đầu khẽ nói với Thanh Ngọc, mời Hà Đại Phu ở phòng khác chờ một lát. Mặc dù mới vài ngày, nhưng mà Diệp Ly cũng cảm thấy thời tiết càng lạnh đối với thân thể Mặc Tu Nghiêu càng bất lợi. Có lẽ là bởi vì do thuốc đã không thể nào khống chế được bệnh tình của Mặc Tu Nghiêu, cho dù tu dưỡng hai ngày tinh thần Mặc Tu Nghiêu cũng không tốt hơn trước. Tiến vào phòng khác, Hà Đại Phu và Mặc Tổng Quản vội vàng chạy ra đón chào. Diệp Ly khoát tay nói, Đại Phu, Mặc Tổng Quản không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Đợi sau khi Diệp Ly ngồi xuống, hai người nói tạ ơn rồi từng người ngồi xuống. Hà Đại Phu lấy phương thuốc ra giao chi Diệp Ly nói, đây là phương thuốc mấy ngày nay Lão Phu đã điều chỉnh lại một lần nữa, mời Vương Phi xem qua. Diệp Ly nhận lấy phương thuốc nhìn thoáng qua, phát hiện đa số thuốc bên trong cũng không phải là vì chữa bệnh hay là chữa thương, trái lại dùng cho giải độc đấy. Hà Đại Phu, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu như bản phi nhớ không lầm, uống thuốc này nhiều sẽ trở thành nghiện. Diệp Ly buông phương thuốc, trầm giọng hỏi. Cuối phương thuốc viết là nha phiến, đương nhiên Diệp Ly biết rõ kia là thứ gì, sau khi dùng về sau sẽ có hậu quả gì. Không nghĩ tới Vương Phi còn tinh thông dược lý. Vương Phi nói không sai, nha phiến là vị thuốc giảm đau nhức vô cùng tốt, nhưng dùng lâu thật sự sẽ trở thành nghiện. Cho nên Lão Phu vẫn luôn do dự nhưng đến cùng vẫn cho thêm. Vẻ mặt Hà Đại Phu ngưng trọng nói, Diệp Ly gật đầu xem như tiếp nhận giải thích của Lão, Vương gia cần dùng thuốc giảm đau sao? Những thuốc trước đây sở dĩ mất đi hiệu lực cũng là bởi vì những thuốc kia không có cách nào ức chế được chỗ độc tố trong cơ thể của vương gia gây ra đau đớn. Nếu như không cho thêm một ít thuốc giảm đau thì tinh thần của vương gia sẽ càng ngày càng kém, thân thể sẽ càng yếu, thậm chí có khả năng không đợi đến được giải độc sẽ. Hơn nữa bây giờ thân thể vương gia vốn không thể chịu đựng được đau đớn nữa, điều này sẽ khiến cho vết thương cũ trên người ngài ấy sẽ tái phát lần nữa. Hà Đại Phu trầm giọng nói, trên gương mặt già nua có chút mỏi mệt. Hiển nhiên hai ngày qua ông ta cũng không dễ dàng. Nghe thấy tình huống về thân thể của Mạc Tu Nghiêu, sắc mặt Mạc Tổng Quản cũng khó nhìn. Vương Phi, điều này, Diệp Ly lắc đầu nói, không thể dùng nha phiến, ông cho liều quá nặng. Tối đa chưa qua một tháng hắn sẽ thành nghiện. Sau khi nghiện đối với thân thể càng có hại nhiều hơn lợi. Hà Đại Phu bất đắc dĩ cười khổ, lão cũng không muốn hạ nhiều như vậy, nhưng mà không thể không cho nhiều. Không phải tự mình cảm thụ, người bình thường vốn không thể biết được nỗi đau khi độc tố trên người vương gia phát tác. Vì sao khi mùa hạ hắn không có việc gì? Diệp Ly hỏi. Hà Đại Phu lắc đầu nói, mùa hè không phải không làm sao, mà là nhẹ nhõm hơn nhiều. Bởi vì trong người vương gia lại đúng là một loại hàn độc. Mùa hạ thời tiết ấm áp, cùng với thuốc của lão phu chuẩn bị khắc chế hàn độc. Chỉ cần uống đúng giờ cũng không khác người thường là bao. Nhưng mà thời tiết thay đổi, hàn độc sẽ bộc phát tùy lúc tán phá gấp bội. Thậm chí huyết mạch toàn thân vương gia gần như ngưng trệ. 2 năm đầu lúc nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mấy năm nay cũng may không chế được, nhưng mà năm nay chỉ sợ. Vấn đề thời tiết sao? Diệp Ly trầm ngâm một lát gật đầu nói, ta đã biết. Phương thuốc xin nhờ đại phu cân nhắc một chút. Mặt khác, giải dược hàn độc. Hà Đại Phu lắc đầu nói, trước mắt không có thuốc nào chữa được. Hàn độc của vương gia chính là năm đó khi ở biên quan bị người Bắc Nhung bố trí ám toán. Lúc ấy chúng ta mời thần y đương thời lão tiên sinh Trầm Dương khám chữa bệnh cho vương gia. Hàn động kia sinh ra ở một đỉnh núi tuyết sơn quanh năm tuyết động ở giữa Bắc Nhung và Tây Lăng. Có thể nói là loại tương trí âm trí hàn bậc nhất thiên hạ. Nghe nói là lớn lên trong một cái hàn đàm trong đỉnh núi tuyết sơn. Hàn đàm kia rét lạnh thấu xương. Bất kể là người hay thú rơi vào trong đó tuyệt đối không còn đường sống. Nhưng mà trong hàn đàm có một đóa hoa tên là Liệt Hỏa Liên. Chỉ có hạt sen của nó mới có thể khắc chế hàn độc trên người vương gia. Lời Hà Đại Phu còn chưa dứt, Mạc Tổng Quản lại nói tiếp. Nhưng mà đóa Liệt Hỏa Liên kia 10 năm mới nở một lần. 15 năm tiếp theo mới kết quả. Từ 6 năm trước Hắc Vân Kỷ đã phái người quanh năm ẩn nấp dưới núi chờ đợi. Đáng tiếc, ít nhất còn 2 năm mới có thể đợi đến hạt sen trưởng thành. Mạc Tổng Quản chưa nói, dù cho tới lúc đó sau khi lấy được hạt sen, mặc cho Hắc Vân Kỷ muốn đi xuyên qua Bắc Nhung hay là Tây Lăng trở về đại sở đều phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng mặc kệ trả giá thế nào, Hắc Vân Kỷ cũng sẽ nhất định lấy được Liệt Hỏa Liên, nhất định sẽ đem nó thuận lợi đưa về đại sở. Cho dù hy sinh hết tính mạng của Hắc Vân Kỷ, vị trầm thần y kia không có biện pháp khác sao? Diệp Ly cau mày nói, thanh danh thần y Trầm Dương cho dù lúc nàng vẫn còn ở trong khuê phòng cũng đã nghe qua. Người kia xác thực là ngay cả hoàng đế cũng không nhất định có thể mời được thần y đứng đầu cả nước. Hà Đại Phu nói, Trầm thần y 1 năm trước nghe nói đảo quốc Đông Hải, Nhật Bản, có một loại thuốc tên là Phượng Vĩ, rất có hiệu lực với hàn độc. Đầu năm nay đã dẫn người ra biển, chỉ sợ nhanh nhất cũng phải cuối tháng 12 mới có thể trở về. Diệp Ly gật đầu nói, ta đã biết, vậy làm phiền Hà Đại Phu rồi. Hà Đại Phu đứng dậy cáo từ, Mạc Tổng Quản vẫn như cũ ở lại đại sảnh, nhìn đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhíu chặt. Hiển nhiên tâm tình vô cùng ủ rột. Vương Phi, Diệp Ly ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Mạc Tổng Quản vẫn nghiêm túc lại không thể che hết nỗi lo lắng, thở dài nói, Mạc Tổng Quản, những năm này vất vả ngươi rồi. Mạc Tổng Quản có chút sợ hãi lắc đầu nói, Vương Phi lời này là có gì, lão nô chỉ hận không thể dùng thân thay vương gia chịu những đau đớn này. Năm đó vương gia nhìn thấy tiểu chủ tử khí phách hăng hái biến thành bộ dạng hôm nay, sao Mạc Tổng Quản có thể dễ chịu? Chỉ là hiện giờ lão lo lắng cho vị vương phi trẻ tuổi này hơn. Hơn nửa năm qua biểu hiện của vương phi đã vượt qua dự đoán của mọi người rồi. Mọi người trong định quốc vương phủ cũng đều thiệt tình bội phục nữ chủ nhân mới này. vương phi định quốc vương phủ không cần khuynh quốc khuynh thành, không cần tài hoa hơn người, thậm chí cũng không cần mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ cần đủ kiên cường. Nhưng là cho dù nữ tử kiên cường chỉ sợ không chịu nổi tình cảnh bây giờ. Đây cũng là lý do vì sao vương gia vẫn luôn giấu giếm về tình trạng của hắn mà những kẻ dưới như bọn họ cũng không bao giờ nhắc đến trước mặt vương phi. Diệp Ly đứng lên cười yếu ớt nói, Mạc tổng quản không cần quá lo lắng, chỉ cần người còn sống chắc chắn sẽ có biện pháp. Trái lại Mạc tổng quản thay ta tìm một số người tinh thông lĩnh vực kiến trúc, ta có việc dùng. Mạc tổng quản nhìn bóng ảnh rời đi đi, trong đôi mắt ảm đạm có chút sáng lên. Vị vương phi này, có lẽ thật sự khác. Lão nô đã rõ. Diệp Ly trở lại trong phòng thì Mạc Tu Nghiêu đã tỉnh. Mới vừa vào cửa Diệp Ly đã thấy tay Mạc Tu Nghiêu lộ ra ngoài chăn nắm đang trong trạng thái run rẩy co rút. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Ly tiến vào lập tức buông lỏng. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì để vào trong chăn. Diệp Ly biết rõ, đó là hắn đang nhịn đau. Trong lòng không khỏi có chút do dự với quyết định phân phó Hà Đại Phu dừng dùng thuốc giảm đau. Nhưng nhìn ánh mắt Mạc Tu Nghiêu ôn hòa lại kiên định, Diệp Ly nhấm chìm sự do dự trong lòng. Mạc Tu Nghiêu tuyệt đối sẽ không thích bản thân biến thành một kẻ ỷ lại vào thuốc thì mới có thể sống được. A Ly, nàng đã trở về rồi. Diệp Ly ngồi xuống bên giường, đau có thể kêu ra. Mạc Tu Nghiêu cười một tiếng, kêu đi ra sẽ hết đau sao? Không cần lo lắng, chỉ là một chút đau nhức thôi. Chỉ có điều cả ngày nằm ở trên giường không thể đứng dậy có chút phiền mà thôi. Ta sẽ không cười lời nói của ngài. Diệp Ly nói. Mạc Tu Nghiêu yên lặng nhìn nàng, một lúc lâu mới trầm giọng hỏi. A Ly, có thể ôm nàng không? Diệp Ly khẽ giật mình, cúi người xuống gần chăn ôm Mạc Tu Nghiêu cười nói. Bây giờ ngài không thể chịu lạnh, cứ như vậy chấp nhận thôi.